Kim Cương hừ hừ hai tiếng. Quyến luyến không bỏ quay đầu lại nhìn Trần Thần liếc. Sau đó từng bước một lên núi đi vào trong đi. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu liếc hắn một cái. Tự hồ tại chờ mong Trần Thần hồi tâm chuyển ý. Cải biến chủ ý. Đi nhanh đi. Hai tháng sau ta nhất định tới đón ngươi. Trần Thần hô to một tiếng. Kim Cương sau khi nghe được ngửa đầu thét dài một tiếng. Thế như bôn lôi bình thường mạnh mà vung ra gót sắt hướng trong núi sâu chạy tới. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Cười đối với Trương Húc nói trong vòng hai tháng nhất định phải kiến tốt trại nuôi heo. Ngươi cũng đừng làm cho ta tư lợi bội ước. Trương Húc cười nói Trần Thiếu yên tâm, có tiền còn sợ tìm không thấy người khô sống sao. Đáng lo ta nhiều tìm chút ít người đồng thời khởi công, cam đoan tại năm trước kiến tốt. Vậy là tốt rồi. Trần Thần gật đầu nói nhanh 4 giờ rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian về nhà. Kim Cương sự tình tạm thời giữ bí mật. Tự nói chúng ta chỉ ở Thanh Khê ngoài núi vây đi dạo một vòng. Trở lại Trương Húc gia. Trần Thần chứng kiến phụ mẫu cùng Trương Húc cha mẹ chính thập phần bình tĩnh ở cái kia chơi mạt chược. Chứng kiến bọn hắn sau khi đi vào cũng không có hỏi bọn hắn đi đâu. Lại để cho chờ đợi lo lắng bốn người nhẹ nhàng thở ra. Trần Thần rửa mặt về sau, đi đến mẹ sau lưng vuốt mông ngựa cho nàng cầm bút lên bả vai, đồng thời mắt nhìn mẹ bài. Ta chẳng lẽ nói thọ tinh bài vẫn có thể so với so sánh vượng. Trần Thần có chút im lặng nhìn xem mẹ thuần một sắc vạn chữ bài. Hơn nữa đã nghe bài rồi. Hồ 69 vạn. Cái này một bả nếu như bị mẹ hồ rồi. Mặt khác tam gia đoán chừng muốn thua cái úp sấp. Trách không được mẹ liền hỏi bọn hắn đi đâu đều lười phải hỏi. Cảm tình chú ý lực toàn bộ đặt ở ván này bài lên. Chơi mạt chược cùng kinh kịch đồng dạng, đều là hoa hạ quốc túy, yêu thích người phần đông. Nhưng tiến vào gần hiện đại đến nay. Bởi vì tivi điện ảnh cùng với khác nhiều truyền thông kỹ thuật phát triển. Ưa thích kinh kịch nhân số ngày càng giảm bớt. Đến mới ngàn năm loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng. Trên cơ bản 40 tuổi phía dưới đích xác rất ít người hội xem kinh kịch. Nghe kinh kịch. Nói thật nếu là không có phụ đề mà nói. Đại đa số người thậm chí nghe không hiểu kinh kịch tại hát mấy thứ gì đó. Không chỉ là kinh kịch, mặt khác mấy loại địa phương hí kịch cũng gặp phải lấy đồng dạng túng quẫn cảnh. Giang Sơn tỉnh là càng kịch nơi phát nguyên. Nhưng đến Trần Thần cha mẹ cái này đồng lứa. Ra thiết nghe việc kịch người đã tại giảm bớt. Địa phương Việt kịch đoàn thể theo toàn thịnh lúc mọc lên như nấm đến bây giờ nhao nhao đóng cửa. Cũng không quá đáng 20 năm thời gian. Rất nhiều ưu tú Việt kịch diễn viên không thể không khát mưu sinh đường. Buông tha cho Việt kịch diễn nghệ kiếp sống. Đưa đến Việt kịch không người kế tục. Nhiều lần lâm héo tàn. Làm cho người thổn thức không thôi. Chơi mạt chược cảnh ngộ tắc thì hoàn toàn trái lại. Đại khái là hoa hạ người thực chất bên trong bình thường tồn tại đánh bạc tính. Ra thiết chơi mạt chược người là ngày càng tăng nhiều. Hơn nữa bởi vì chơi mạt chược đấu pháp cũng không phức tạp. Đơn giản dịch họp. Chỉ cần không phải nhược trí ngu ngốc. 9 tuổi đã ngoài hài đồng ngồi ở một bên vừa ý một ngày. Không cần đại nhân tận lực giáo có thể xem cái minh bạc. Cho nên tiến vào mới ngàn năm sau chập choạng hữu niên kỷ có nhỏ tuổi hóa xu thế. Lại nói tiếp hổ thẹn. Ở kiếp trước thời điểm. Trần Thần học hội chơi mạt chược lúc đã 20 tuổi rồi. Giáo hội người của hắn là nhị gia gia gia hai cái 9 tuổi song bào thai cháu gái. Mất mặt a. Dùng phụ mẫu cùng Trương Húc cha mẹ tuổi thọ. Rất rõ ràng đều là lão ma hữu rồi. Đánh mấy vòng đối phương muốn cái gì bài cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Chứng kiến mẹ đem đồng chữ. Tác chữ nhặt một trương ném một trương. Một điểm dừng lại đều không có. Trong nội tâm đều tựa như gương sáng đấy. Nhao nhao đè xuống trong tay vạn chữ bài. Chết cũng không đánh. Mẹ không thể làm gì lại lần nữa thất vọng đánh ra một trương cửu đồng. Bị ngồi ở đối diện phụ thân cho đụng phải. Vung ra một trương ba tát. Sau đó bị nhà dưới trương thúc cho ăn hết. Đánh ra một trương gió phương nam. Mẹ thò tay đi sờ bài. Ngã vào một nửa sau lại rụt trở về. Nói nhi tử. Tới giúp ngươi mẹ sờ một trương. Mượn tay của ngươi khí sử dụng. Không có vấn đề. Xem ta tự sờ thuần một sắc. Trần thần cười nói. Phụ thân hừ một tiếng. Nói ngươi cho là mình là đổ thần a. Nói hồ thuần một sắc tự hồ thuần một sắc. Trần thần cười hắc hắc nói phụ thân đụng đến tốt. Trương thúc ăn ngon. Cái này bài tẩy muốn thật sự là mẹ muốn cái kia trương. Tự hoàn toàn là các ngươi đáng đời. Ai gọi các ngươi loạn phanh ăn vậy đấy? Hừ, lời nói thật nhiều, nên ngươi sờ bài rồi ta cũng không tin hội trùng hợp như vậy. Phụ thân trợn trắng mắt nói. Trần thần cười cười. Thò tay đã nắm cái kia bài tẩy nhìn cũng không nhìn tự đẩy ngã mẹ trong tay bài. Cười nói vậy thì ngượng ngùng. Trước cửa thanh thêm thuần một sắc. Bao nhiêu phiên các ngươi cũng được a. Ba người duỗi đầu sang đây xem. Quả nhiên trần thần trong tay vừa vặn cầm lấy trương cửu vạn. Thật đúng là bị hắn tự sờ thuần một sắc. Phụ thân mặt lập tức tự hắc. Kéo ra khóe miệng. Vẻ mặt im lặng đem trên bàn bài xì phé ném tới. Phàn nàn nói tiểu tam. Ngươi thứ nhất là quấy rối. Cái này tốt rồi. Một bả thu đến trước giải phóng. Không chơi không chơi. Hảo nhi tử thật sự là của ta chiêu tài đồng tử a. Mẹ mặt mày hớn hở, hướng phụ thân đưa tay nói đừng có đùa lại a, trả thù lao trả thù lao. Trần Đức sờ sờ cái mũi cười khổ nói lão bà. Không cần đến thật sao. Ta mỗi tháng tự 200 khối yên thuốc tiền. Ngươi không cần đuổi tận giết tuyệt a. Vậy thì thật là tốt giúp ngươi cai thuốc nhất cử lưỡng tiện. Mẹ không chút nào khách khí đem phụ thân túi thu hết được sạch sẽ. Thấy người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng đều hiểu ý cười cười. Đêm nay bữa tối dị thường phong phú. Chẳng những có món ăn dân dã, tươi sốt rau quả, còn có hỗn hợp rất nhiều dược liệu lương vương hầm cách thủy rượu, hớp lão con ba ba vương. May mắn Trương Húc gia dụng rất đúng đất lò. Nồi sắt là đặc biệt lớn số đấy. Bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể thịnh được hạ cái con kia cối xay lớn nhỏ lão con ba ba vương. Cái này hai món ăn đều là đại bổ nguyên khí đấy. Trần thần nhấp một hớp lão con ba ba suốt. Vào trong bụng về sau chợt cảm thấy một cổ dòng nước ấm chạy toàn thân mỗi một chỗ. Toàn thân ấm áp đấy. Xương cột sống có chút nóng lên. Phát nhiệt. Rất là thoải mái. Trách không được mọi người đều nói nghèo văn giàu võ. Học võ người đối với đồ ăn cùng bổ dưỡng yêu cầu xa xa cao hơn người bình thường. Không có điểm của cải căn bản bồi dưỡng không ra một cái chính thức quốc thuật cao thủ. Trần thần cảm khái không thôi. Chính mình mấy cái thúc thúc cô sở dĩ hình ý quyền luyện được không tốt. Cố nhiên có thiên tư nguyên nhân, nhưng khó không có bị khốn tại gia đình điều kiện. Một người liền cơm đều ăn không đủ no, lấy cái gì đến bổ dưỡng luyện võ tiêu hao tinh khí thần. Nếu như trường kỳ như vậy thiếu hụt xuống dưới, cho dù ngươi thiên phú thật tốt, tu luyện đến cực cao cảnh giới, cũng sẽ bởi vì quá độ tiêu hao tinh khí thần mà thọ nguyên không cố, tráng niên mất sớm. Tập võ người vốn mục đích là vì cường thân kiện thể, tối chung đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng chế ngự tại cá nhân thiên tư, đương nhiên không phải mỗi người đều có thể có cao như vậy đức thành tựu. Nhưng tập võ có thể ít thọ duyên niên nhưng lại không tranh giành sự thật. Hoa Hạ quốc thuật phần lớn là tổ tiên đối với đại vạn vật tự nhiên cảm ngộ diễn biến sáng tạo mà đến đấy. Loại này truy cầu tự nhiên hài hòa ý cảnh khiến người tại trong quá trình tu luyện kích phát tiềm năng, cải thiện thể chất, trừ bỏ bệnh cường thân. Nếu như tuân theo tự nhiên, tu dưỡng có thuật, tập võ người thọ nguyên có lẽ tại phía xa người bình thường phía trên. Chỉ tiếc tại Thanh Mạc dân quốc thời điểm, loại tình huống này hoàn toàn trái lại. Thanh Mạc dân quốc mới bắt đầu là Hoa Hạ quốc thuật hoàng kim thời kỳ, xuất hiện rất nhiều quốc thuật tôn sư, còn xuất hiện Dương Lộ Thiện, Quách Vân Siêu, Tôn Lộc Đường, Động Biển Sông, Đỗ Tâm Võ lớn như vậy tôn sư. Nhưng vừa gặp quốc nạn biến đổi lớn, dân sinh héo tàn. Bởi vì không có từ tiểu đánh tốt gân cốt, cố bản bồi nguyên, rất nhiều quốc thuật tôn sư đều không có sống quá 70 tuổi. Thật đáng buồn đáng tiếc. Thanh Mạc đến cải cách cởi mở sơ kỳ cái này hơn 100 giữa năm, quốc thuật suy bại, cũng không có xuất hiện đại tôn sư cấp nhân vật lãnh tụ, cũng là do ở giống nhau nguyên nhân. Bất quá loại này ác liệt tình huống tại gần đây 20 năm trong đã có rất lớn cải thiện. Theo Hoa Hạ quốc lực gia tăng, nhân dân sinh hoạt cũng vững bước đề cao. Ít nhất ấm no vấn đề đã được đến giải quyết. Thỉnh thoảng tiến bộ cũng không phải một việc khó. Trần thần có thể đoán trước, quốc thuật mùa xuân không xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 83 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 83 lễ vật trần thần. Cái miệng nhỏ đứt uống vào lão con ba ba suốt. Đối với hắn loại cảnh giới này võ giả mà nói, lão con ba ba vương tinh hoa có thể bị hắn hoàn toàn hấp thu, bổ dưỡng gân cốt nội phủ. Hiệu quả so với người bình thường muốn tốt hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, cái khác phối hợp bệnh trạng xuất hiện. Dưới hán tiểu trần thần không an phận rồi. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngấu ngẫm đầu đứng thẳng, dương cung bạc kiếm. Ác, cái này là tuổi còn nhỏ bi ai chỗ rồi. Hắn có chút bộ kiện cũng sớm đã phát sinh dục thành thục, thậm chí so đại đa số mọi người cường tráng nhiều. Nhưng bởi vì thân thể của hắn vẫn còn đang phát triển, gân cốt còn không có hoàn toàn thành hình, thận nước cũng không có vững chắc. Đúng lúc này nếu như nhẫn nhịn không được hấp dẫn phá thân đồng tử, đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Đối với võ đạo ảnh hưởng tự càng lớn. Tập võ người tuy nhiên không cần cấm dục, nhưng ở vị thành niên trước khi tốt nhất hay vẫn là bảo trì thân đồng tử. Cổ nhân đại đại tương truyền khuyên bảo tuy nhiên chưa hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng tối thiểu là có đạo lý đấy. Một bên là mỹ vị món ngon, một bên là khô nóng khó nhịn, trần thần đau nhức cũng khoái hoạt lấy, hạ đũa như bay. Hắn thích ăn nhất lão con ba ba vương con ba ba xác. nhất là con bà ba sát bên trên mép váy. Giao nguyên lòng trắng trứng phong phú, vị tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, có thể nói là ngoại trừ lão con ba ba súc bên ngoài tinh hoa nhất bộ phận. Ăn từ từ không có người cùng ngươi đoạt. Trần thần tướng ăn gần đây đến rất chướng tai gai mắt. Trương Vân xấu hổ hướng Trương Húc một nhà cười cười, nhịn không được gõ đầu của hắn, giận dữ nói: không có việc gì, không có việc gì, tiểu hài tử tham ăn mới tốt, lớn lên nhanh. Trương Thẩm cười hiếp mắt nói, cầm chiếc đũa lại cho hắn kẹp một khối lớn cỡ bàn tay con ba ba sát. Cảm ơn Trương Thẩm. Trần thần ở trước mặt người ngoài gần đây rất có thể giả bộ đáng yêu, cho nên phàm là cùng bọn họ ra quen biết đại nhân đều cho là hắn là một cái nhu thuận hiểu chuyện hài tử. Nhưng sự thật tình huống chỉ có nhà bọn hắn người một nhà mới rõ ràng. Nhìn qua Trần Hiểu Linh, Trần Khang quăng đến khinh bị ánh mắt. Trần thần mở trừng hai mắt, cúi đầu tiếp tục tiêu diệt trong chén món ngon. Ăn quá nhiều bổ tinh khí tráng dương bổ dưỡng phẩm hậu quả tự là. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đêm làm những người khác hay vẫn là trong lúc ngủ mơ lúc. Trần thần đã khô nóng không chịu nổi, toàn thân nóng lên. Tiểu Trần thần cũng đã hóa thân cột chống trời, đính đến cái chăn cao cao nhô lên. Lão nhị a, lão đại ta ủy khuất ngươi rồi. Ngươi nhịn nửa hai năm, đợi lão đại ta đầy 16 tuổi rồi, nhất định khiến ngươi khai trai. Trần thần buồn rầu lầm bầm lầu bầu, sau đó đẩy ra cửa sổ, nhẹ nhàng bay xuống trong sân. Nông thôn sáng sớm, không khí dị thường tươi mát, mang theo một đêm thu lộ, hỗn tạp lấy bùn đất khí tức, hoa cỏ mùi thơm ngát, từ từ thu gió thổi tới, làm lòng người say. Trần thần chạy chậm tại nông thôn trên đường nhỏ. Tuy nhiên trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng là xuống đất lão nông đã khiêng cái cuốc đi ra khỏi nhà, đón trời chiều mới sinh phương hướng đi đến. Bóng lưng bị kéo đến thật dài đấy, giống như một bộ 5.000 năm cổ họa, từ cổ chí kim không biến. Ngày hôm qua đến một lần Thanh Khê thôn tự đi câu cá đi săn, đều không có hảo hảo đi dạo một vòng. Thừa dịp sáng sớm ít người không khí tốt, Trần thần vòng quanh thôn chạy chậm bắt đầu. Cái này sơn thôn tình huống dần dần rõ ràng. Thanh Khê thôn chỉ vẹn vẹn có gần 200 gia đình, nhưng bởi vì tới gần núi lớn, cái thôn này phạm vi ngược lại là rất rộng đức. Hơn nữa thôn dân phần lớn sinh hoạt tại rời xa Thanh Khê núi cửa thôn. Thanh Khê núi phương viên ba dặm ở trong một cái hộ gia đình đều không có. Hơn nữa bởi vì Thanh Khê núi phụ cận thổ địa không phải rất phì nhiêu, ngoại trừ số ít gieo khoai tây cùng khoai lang bên ngoài, mảng lớn đều hoang vu lấy. Trần thần nhìn ở trong mắt lập tức đã có cái nghĩ cát. Vì cái gì không tại ở gần Thanh Khê núi chỗ nào bán tiếp theo khối thổ địa, cho mình kiến cái trang viên đâu này? Bởi như vậy, chẳng những có thể dùng cho mình hưu nhàn nghỉ phép tìm nơi tốt, nhưng lại có thể an trí kim cương một nhà. Càng diệu chính là có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình tu kiến toàn bộ trang viên, chế tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về mình cõi yên vui. Người, một khi giáng sinh trên đời này, vô luận phú quý nghèo hèn, kỳ thật đều là tại chịu tội. Cái kia ngại gì khổ trong mua vui, thẳng thắn mà làm. Vòng quanh Thanh Khê thôn chạy hai vòng về sau, Trần thần trở lại Trương Húc gia đem nghĩ cách vừa nói, đã nhận được người nhà nhất trí đồng ý. Vì vậy hắn tự lại để cho Trương Húc phụ tử ra mặt thay hắn đi nhà trưởng thôn trao đổi mua sắm thổ địa một chuyện. Không một thâm niên, nông thôn thổ địa tiện nghi được rất. Cơ bản cũng là cải trắng giá. Huống chi Trần Thần mua chính là tới gần Thanh Khê núi hoang vu thổ địa. Thôn trưởng vừa nghe nói có đại lão bạn muốn mua mảnh đất kia, lập tức không hề nghĩ ngợi tự đồng ý. Lúc kia, nông thôn thổ địa nhượng lại xa xa không hữu hiện tại phức tạp như vậy. Thôn trưởng hoàn toàn có quyền lợi làm chủ, thậm chí không cần tổ chức thôn dân đại hội. Bất quá ngắn ngủn một giờ thời gian, Thanh Khê thôn thôn trưởng đã giúp lấy tiến hành sở hữu tất cả thủ tục. Các loại đợi Trần Thần giao nộp 60 vạn về sau, Thanh Khê sơn hữu bên cạnh cái kia khối 5.000 mét vuông thổ địa tự là Trần Thần được rồi. Sau đó, tập hợp người cả nhà nghỉ cát, tốn thời gian hơn 2 giờ. Trang viên quy hoạch bản vẽ thiết kế tự sơ bộ thành hình rồi. Trang viên cụ thể kiến thiết bị Trần Thần giao cho Trương Húc một nhà đến thao tác. Dù sao muốn kiến trại nuôi heo, dứt khoát nhiều thỉnh mấy cái kiến trúc đội cùng một chỗ khởi công tốt rồi. Không phải là dùng nhiều ít tiền nha. Tiền là cái khỉ gì? Nam Hồ khu xây dựng cơ bản, Thiên Thần tập đoàn chỉ cần phụ trách cụ thể thi công, không cần đầu nhập một phân tiền. Cái này lại để cho Trần Thần đổ thạch lợi nhuận hơn 1 tỷ tiền mặt không có đất dụng võ. Nhiều tiền như vậy tồn ngân hàng không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Bởi vậy đại lượng đầu tư, hoặc là đại lượng dùng tiền mới là hắn bức thiết muốn làm được sự tình. Hôm nay là Chương Vân sinh nhật thọ tinh sao có thể xuống bếp đâu này. Bởi vậy, mẹ bị lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Giữa trưa bữa cơm này hoàn toàn do Trần Đức cùng 3 đứa con đến chuẩn bị. Bọn hắn mỗi người đều tự tay đuổi việc một món. Tuy nhiên sắc hương vị hoàn toàn không thể cùng Chương Vân tiêu chuẩn cùng so sánh. Nhưng ở trong đó tâm ý nhưng lại vô giá đấy. Có phần này tâm so cái gì đều trọng yếu. Trần Thần còn thân hơn tự khai lấy Trương Húc ra máy kéo chạy đến trên thị trấn đi mua cái 2 tầng bánh sinh nhật. Sau khi trở về còn không có ngồi xuống nghỉ khẩu khí. Trần Đức tự cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu có chuyện nói với hắn. Trần Thần lòng dạ biết rõ, cười đi theo phía sau hắn đi vào gian phòng của mình. Không đợi lão tía mở miệng, liền tự mang đến túi xách lấy ra một cái đóng gói phi thường tinh xảo lễ hộp, đưa tới trong tay hắn. Cười nói lão tía, ngươi tự yên tâm đi. Con của ngươi ta làm sao có thể quên ngươi phân phó đâu này. Xú tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Trần Đức thỏa mãn cười cười, sau đó hỏi ngươi cho ta chuẩn bị chính là cái gì, mẹ của ngươi sẽ thích sao? Trần Thần đem bộ ngực lấy được bang bang tiếng nổ. Nói lão tiếu, ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan lễ vật này sẽ để cho mẹ thỏa mãn. Ngươi tự đợi đến xem đi. Trần Đức hồ nghi xem xét hắn liếc, khẽ nói xú tiểu tử, nếu làm hư rồi, ngươi sẽ phát hiện ngươi có một cái phát điên lão tiếu. Ác, lão tiếu ta không mang theo như vậy uy hiếp người đấy. Điểm ngọn nến, cầu nguyện, hát sinh nhật vui vẻ ca, thổi cây nến các loại một loạt chương trình đi đến về sau. Dĩ nhiên là cho thọ tinh đưa lên chuẩn bị đã lâu lễ vật rồi. Trần Hiểu Linh thân là trưởng nữ, việc đáng làm thì phải làm đầu tiên xuất hiện. Nàng trước cho thọ tinh dập đầu lạy 3 cái về sau, sau đó theo trong bọc nâng ra một bộ màu xám bạc che nồ đồ công sở. Cười nói mẹ,

đến cùng có dạy, không giáo kéo đến, ta mới không có thèm. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói Hoa tỷ, ngươi lo lắng nữa xuống, ngươi bái ta làm thầy mà nói, tự là của ta Khai Sơn đại đệ tử rồi. Muốn cho ta làm ngươi Khai Sơn đại đệ tử? Được a. Hoa Vũ Linh nháy đôi mắt sáng nhõng nhẽo cười nói dập đầu dâng trà bài hương án, đồng dạng cũng không thể thiếu, ha ha. Á, cái này kêu là tự làm tự chịu a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 87 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 87 lão đồ đệ chứng kiến Trần Thần phiền muộn bộ dáng. Hoa Vũ Linh khẽ vuốt bị gió nhẹ thổi tan tóc xanh. Đối với tiểu nha đầu nói khẽ tiểu như. Chúng ta hoan nghênh Trần Thần ca ca biểu diễn công phu cho chúng ta xem. Được không à? Tạ Như ngẫm đầu nhìn mụ mụ, lại nhìn một chút đại ca ca, rất thành thật gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Thần thân thân nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem nàng giao cho Hoa Vũ Linh trên tay. Khẽ cười nói tốt. Của ta đại tiểu mỹ nữ đưa ra yêu cầu. Cho dù khó hơn nữa ta cũng muốn hoàn thành. Tạ Như chỉ có tại đối với hắn thời điểm mới sẽ lộ ra dáng tươi cười. Tiểu nha đầu rất đáng yêu vương tay tại Trần Thần trên mặt nhéo nhéo. Sau đó tại hắn và Hoa Vũ Linh vẽ mặt trong kinh ngạc lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Đều là theo ngươi học đấy. Trần Thần trường xinh đẹp quả phụ liếc. Tạ Như đoán chừng là vừa mới nhìn đến Hoa Vũ Linh niết mặt của hắn. Rõ ràng hợp hữu mô hữu dạng. Làm cho Trần Thần dở khóc dở cười. Hoa Vũ Linh phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu. Sang giọng tại sao là cùng ta học đấy? Ngươi không phải cũng thường xuyên niết tiểu như mặt. Ta xem là theo ngươi học được mới đúng. Ác Trần Thần có chút xấu hổ tiểu như cùng với học được thật đúng là khó mà nói rồi. Trần Thần đi về phía trước 3 mét. Đột nhiên một cái thần long bãi vĩ. Đem viên nội hai cái ghế đá đá lên không trung. Sau đó mũi chân nhẹ nhẹ một chút. Cả người như đại bằng dương cánh bình thường bay lên trời. Hai tay bình thân. Lồng ngực huyết dịch cốt cách làn da đồng loạt rung chạy lệnh. Vậy mà lăng không vang lên một tiếng ưng rít gào, vang vọng toàn bộ công viên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong. Trần Thần thân thể giống như thoát ly địa cầu lực hút bình thường càng bay càng cao. Đuổi theo không ngừng bay lên hai cái ghế đá. Sau đó lồng ngực của hắn bỗng nhiên phồng lên. Thân thể lập tức lại cất cao một trượng. Tiếng quát như sấm. Song trưởng nhẹ nhàng mà vỗ vào trên mặt ghế đá. Oanh hai cái ước chừng hơn 20 cân ghế đá như là mũi tên rời cung bình thường rơi xuống đáp. Xi măng đúc kim loại mặt đất như là bùn nhão vụn hố giống như. Vậy mà lại để cho cái này hai cái ghế đá hãm sâu xuống dưới trọn vẹn một xước. Nhưng là mặt đất bốn phía một điểm khe hở đều không có. Giống như cái này ghế đá cứ thế mà theo mặt đất dài ra đồng dạng.